Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, tai nạn giao thông. M tổn thất, xe hơi lái ra tổng khu về sau, Lộ Cảnh Dương mấy người ba chiếc xe, một đường hướng ký túc xá trở về, mà chiếc kia M cơ cấu tình báo ô tô y nguyên cùng ở sau lưng hơn 20 thước địa phương. Cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, là cảm thấy bản thân đám người không có phát hiện bọn hắn à. Rẽ ngoặt chuyển hướng, Lộ Cảnh Dương xe của bọn hắn cũng nhanh yếu đạo dừng chân tiểu khu. Vù vù, bành, đột nhiên, sau lưng truyền đến nổ vang. Chi chi, Lộ Cảnh Dương đám người ba chiếc xe lập tức dừng một bên dựa vào. Sau đó xuống xe hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy thập tự lộ khẩu địa phương, một chiếc xe vận tải cùng M nhân viên tình báo ô tô chạm vào nhau. Xe con trực tiếp bị đụng vào bên đường, khác một bên cùng ven đường một cây cột đèn chạm vào nhau. Xe con phòng điều khiển cùng tay lái phụ cũng đã hoàn toàn biến hình. Đi qua nhìn xem, Lộ Cảnh Dương ánh mắt lấp lóe, sau đó đối Hạ Huy đám người hô một tiếng. Hạ Huy, Lương Vĩnh ba, Lưu Vũ ba người đáp ứng một tiếng, hướng sự cố hiện trường chạy tới, mà đồng thời, phụ cận tuần tra nhân viên cảnh sát cũng đã chạy tới. Một bên đem xe hàng lái xe từ phòng điều khiển kéo xuống tới. Một bên thông chi tổng đài, đến hiện trường Hạ Huy cùng Lương Vĩnh ba ba người, lập tức tới ngay, tra xét một cái, xe con phòng điều khiển bên trong hai người. Sờ lên hai người phần cổ động mạch, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đối Hạ Huy lắc lắc đầu. Ý là trên cơ bản không cứu nổi. Hạ Huy lấy được ra hiệu về sau, lập tức cầm điện thoại lên, cho Lộ Cảnh Dương gọi tới. Đầu lĩnh, người không cứu nổi, đã chết. Lộ Cảnh Dương hỏi, chết à? Hạ Huy hướng Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ nhìn lại, mạch đập phi thường yếu ớt. Cơ bản không cứu được sống khả năng, Lương Vĩnh Ba nói ra. Lưu Vũ bên kia cũng gật gật đầu. Đầu lĩnh còn không có chết, bất quá Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ nói không cứu được sống khả năng. Tốt, hiểu, các ngươi rút lui đi, đây là tai nạn giao thông, giao cho giao thông bộ xử lý đi. Thu được. Sau đó Hạ Huy cúp điện thoại, đối Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đánh cái thủ thế, sau đó cùng hiện trường tuần tra nhân viên cảnh sát cùng đuổi tới được công kích xe nói vài câu, liền chạy trở về cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn hội hợp. Đi thôi, trở về. Lộ Cảnh Dương nói một tiếng, tiến vào xe, những người khác cũng nhao nhao lên xe, lái xe rời đi. Cái này Vương tổng thật đúng là hung ác a. Lộ Cảnh Dương khóe miệng hơi vểnh, hiển nhiên tâm tình không tệ. Mặc dù Vương tổng chính giúp giải quyết người theo dõi, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng không cảm thấy thiếu bọn họ nhân tình. Dù sao đây là bọn hắn vốn có công tác. Trở lại ký túc xá, Lộ Cảnh Dương mấy người cùng một chỗ động thủ, làm một trận cơm tối. Sau khi ăn xong, chơi một hồi, liền đều sẽ riêng phần mình phòng đi nghỉ. Vừa mới trở về, Lộ Cảnh Dương điện thoại vang lên. Nhận, là Diệp Dũng Quân đánh tới được. Thủ trưởng, Cảnh Dương, sự kiện kia làm được rất xinh đẹp. Bên kia có ý tứ, muốn ngươi đi qua bọn hắn nơi đó công tác. Ngươi cảm thấy thế nào? Ếch, thủ trưởng, không cần đi. Ta còn là cảm thấy làm police cha rất tốt. Ta cũng không quá thích hợp làm cái khác công tác. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Diệp Dũng Quân điện thoại, trực giác liền nói cho hắn biết có vấn đề. Quả nhiên, Diệp Dũng Quân nói ra bên kia ý tứ, nhưng là đối với bên kia công tác, bội phục về bội phục, muốn để hắn tiến vào cái kia hệ thống, hắn vẫn là cảm ơn, không quen, cũng không có cái kia kiên nhẫn. Tốt, ta biết, ta sẽ nói cho bọn hắn. Diệp Dũng Quân không có khuyên, hiển nhiên hắn cũng hy vọng Lộ Cảnh Dương có thể tiếp tục tại cảnh vụ bộ môn công tác. Đúng rồi, người bên kia ra chuyện lớn như vậy, chúng ta cân nhắc trước giờ kết thúc lần này chấp pháp trao đổi hoạt động. Bất quá còn tại thảo luận, qua ấy ngày hẳn là liền sẽ có mệnh lệnh xuống tới. Các ngươi làm tốt chuẩn bị. Vâng, thủ trưởng. Lộ Cảnh Dương biết rõ đây là Diệp Dũng Quân đối với hắn bảo hộ. Dù sao, tại Hương Giang nơi này, long xà hỗn tạp, ra chút gì sự tình, bọn hắn khả năng đều không cách nào lấy được kịp thời trợ giúp. Nếu như nước Mỹ cơ cấu tình báo người, thật muốn đối Lộ Cảnh Dương động thủ, Hương Giang không thể nghi ngờ là một cái rất tốt hạ thủ địa phương. Chính là căn cứ vào lo âu như vậy, Diệp Dũng Quân mới hy vọng Lộ Cảnh Dương bọn hắn có thể trở về. Cúp điện thoại, ngồi ở trên ghế salon, Lộ Cảnh Dương đốt một điếu thuốc, chậm rãi quất lấy. Vừa mới cư xá phụ cận một cái khác theo dõi chạm gác người cũng không có nhìn thấy, cũng hẳn là bị Vương Tổng bên kia xử lý xong, lợi dụng bản thân làm mồi nhử câu ra những người này, sau đó tiêu diệt M tại Hương Giang tổ chức tình báo A. Lộ Cảnh Dương nghĩ tới liền là điểm này, mà lại phi thường có khả năng. Ngẫm lại, hai tên M tổ chức tình báo tổng bộ phái tới châu Á đặc công, bốn tên Hương Giang phân bộ châu Á đặc công toàn bộ bị giết chết. Tổn thất như vậy, không chỉ có đối Hương Giang phân bộ, đối M tổ chức tình báo đều là một cái đả kích cực lớn. Bọn hắn nhận người thời điểm, châu Á nhân viên tình báo vốn lại ít, còn muốn đi qua thời gian dài huấn luyện trắc thí cùng quan sát, sau đó mới có thể phái ra tới làm công việc bên ngoài. Mà có thể đi qua huấn luyện tàn khốc người thì càng ít. Đặc biệt là M tổ chức tình báo đối với châu Á nhân viên trời sinh không tín nhiệm, càng làm cho có thể thành công thông qua khảo nghiệm châu Á nhân viên tình báo phi thường thưa thớt. Huống chi hai tên kia M tổng bộ phái tới công việc bên ngoài, tuyệt đối là tinh anh. Hai tên dạng này tinh anh đặc công mất tích, đoán chừng bọn họ đặc công chủ quản đến tức giận đến thổ huyết đi. Xác thực như thế, tại nước Mỹ, một chỗ trụ sở bí mật bên trong, một cao lớn người da trắng nam tử, chính mặt mũi tràn đầy đỏ bừng phun nước bọt, mà ở hắn đối mặt, đứng đấy hai tên tiến đến hồi báo thuộc hạ, hai tên tinh anh công việc bên ngoài chết sống không biết. Mới tới mấy ngày, lại tiếp vào báo cáo, hai tên Hương Giang phân bộ công việc bên ngoài mất tích. Mặt khác hai tên công việc bên ngoài xảy ra tai nạn giao thông chết rồi. Trọng yếu nhất chính là hai tên xảy ra tai nạn giao thông đặc công thi thể bị Hương Giang cảnh sát mang đi, còn thu được trên người mang theo vũ khí cùng giấy chứng nhận vân vân. Mặc dù giấy chứng nhận không cách nào chứng minh hai người cùng nước Mỹ có quan hệ, nhưng là hai người trên người súng đầy đủ cảnh sát đối hai người thân phận sinh ra hoài nghi. Thêm nữa, hai người cầm giấy chứng nhận công ty là một nhà M tư xí nghiệp, càng là Hương Giang phân bộ yểm hộ cơ cấu. Hai người bại lộ một cái, tương đương với cái này yểm hộ cơ cấu cũng bại lộ. Trước đó mấy năm cố gắng, trong nháy mắt biến thành bọt nước, có thể nào không cho tên này căn cứ chủ quản không tức giận? Các ngươi những cái này hỗn đản, lập tức thông chi người bên kia ẩn núp xuống dưới, rời đi Hương Giang, chờ đến danh tiếng qua, thay cái thân phận lại một lần nữa trở về. Vâng, trưởng quan. Hai tên bị phún hơn 10 phút thủ hạ, như được đại xá, nhanh chóng thoát đi cái này văn phòng. Hừ, ngu xuẩn. Chủ quản nhìn thấy hai người chật vật chạy trốn bộ dáng, khinh thường hừ một tiếng, sau đó điều chỉnh một cái tâm tình, cầm điện thoại di động lên phát một cái tuyệt mật tin tức ra ngoài. Hắn muốn giết người, muốn xuất miệng ác khí, coi như là không có chứng cứ cũng muốn làm. Bọn hắn tổ chức tình báo làm việc lúc nào giảng cứu chứng cứ loại này đồ vật. Nhưng mà tên này chủ quản không biết chính là bởi vì hắn tin tức này, trong tay hắn một vương bài sắp bất hòa. Đồng thời, hắn phía sau vận mệnh cũng sắp phát sinh biến hóa. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.